Sau khi nam chính phát điên. Chương 75, trà án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý thuyết, vụ án này liên quan đến thế tử của Định Quốc thần võ đại tướng quân phủ. Triều đình vốn yêu cầu trước khi vụ án chưa rõ ràng, không được tiết lộ ra bên ngoài. Nhưng Diêu Hồng đã sớm phiền chán chỉ huy hình ngục, trấn ma nhị ti. Một, trong lòng sinh lòng nổi loạn. Một, một chức quan. Hơn nữa, vợ con của ông cũng được coi là nhân chứng của vụ án này. Lúc này liền nói, danh tính của nạn nhân đã được điều tra hai ngày trước đó. Chết chỉ là một người bình thường. Cái này cũng không khó điều tra. Ngày xảy ra chuyện, người của binh mã ti đi Tây Thành điều tra. Liền đã có manh mối. Là ai? Diêu Thủ Ninh vừa nghe cha ra thân phận nạn nhân, không khỏi có chút khẩn trương hỏi. Là một người độc thân ở ngõ Trương Gia Thành Tây mà thôi. Diêu Hồng thấy con gái cảm thấy hứng thú. Lúc này nói cho nàng nghe. Người này họ Trương, tên một chữ Tiểu, đã gần 30 tuổi. Chưa thành hôn, sống một mình trong căn nhà cũ do gia đình để lại. Hắn không có tay nghề gì. Hết ăn lại nằm, cả ngày không nghĩ đến công việc. Cho thuê một nửa phòng ốc tổ tiên lưu lại. Lấy đó làm nghề kiếm sống. Dùng để chi tiêu hàng ngày. Chính vì vậy, đã một đống tuổi, còn chưa cưới vợ, cái gọi là một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Ngày thường thích nhất chính là ra ngoài dạo phố, tham gia náo nhiệt, thích nghe ngóng nói chuyện thiên hạ. Thanh danh gần đó cũng không dễ nghe lắm. Nghe nói có hàng xóm tố cáo hắn nhìn lén phụ nhân gần đó rửa mặt. Thế nhưng những lời này, Diêu Hồng sẽ không nói ra. Sợ làm bẩn lỗ tai nữ nhi. Có một chuyện, lại nói tiếp thì rất kỳ quái. Ông chuyển đề tài. Người này tuổi còn nhỏ mất mẹ. Là phụ thân một mình nuôi hắn lớn lên. Lúc mẫu thân qua đời. Theo lời hàng xóm láng giềng nói. Mới khoảng 6-7 tuổi. Chính vì vậy, mẫu thân hắn đã qua đời hơn 20 năm. Ngày đó trên đường cái. Làm sao có thể đột nhiên hỏi đến mẫu thân mình chứ? Diêu Thủ Ninh nghe đến đó, nhớ tới hai luồng khí đen trên người hắn, trong lòng không khỏi phát lạnh, theo bản năng hỏi, có phải là quỷ nhập vào người hắn hay không? Liễu Thị đang muốn nói chuyện, Diêu Hồng liền cười, lão nương kia của hắn đã chết lâu rồi, nếu thật sự có quỷ, cũng đã sớm đầu thai chuyển thế rồi. Ông nói xong, Liễu Thị liền hỏi theo, có phải là phát điên hay không? Khi hắn nổi điên, thần trí không rõ, cho rằng mẫu thân mình chưa chết. Lời nói của bà cũng có đạo lý. Trên thực tế Diêu Hồng lúc trước cũng đã suy nghĩ qua. Ôi, ông thở dài một tiếng. Cố ý dỗ Liễu Thị vui vẻ. Cố làm ra vẻ nói. Đáng tiếc chủ quan xét xử vụ án này không phải là bà. Triều đình đã tạm thời tổ chức ba tam ti hội thẩm. Lệnh ba bên là phủ tướng quân. Hình ngục ti, trấn ma ti phái người, giám sát xét xử vụ án này. Ta thấy bọn họ đang chỉ huy mù quáng mà thôi. Còn không bằng bà nói có đạo lý. Lời này của ông khiến Liễu Thị không nhịn được cười. Có chút muốn cười, lại cảm thấy không quá trang trọng. Không khỏi oán trách nhìn trượng phu một cái. Cuối cùng nghe câu nói kế tiếp của ông, lại có chút lo lắng. Vậy sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Diêu Hồng lau mặt, lộ ra vẻ vô lại. Chà thôi, cấp trên mời Ngỗ Tác đến điều tra thi thể Trương Tiếu. Trước mắt cũng không thể kết luận hắn có thật sự mắc bệnh điên hay không. Nếu không cách nào xác định có phải trước khi hắn chết phát điên hay không. Như vậy lời hắn nói trước khi chết chính là một manh mối. Ba bên đều nói người này nếu trước khi chết tìm kiếm mẫu thân. Nhất định là có nguyên nhân. Ép chúng ta nhất định phải tìm ra mẫu thân người này. Cho dù là nghĩa mẫu, cô mẫu, di mẫu của hắn, chỉ cần mang theo chữ mẫu, tất cả đều không bỏ qua. Cho nên mấy ngày gần đây, ông chạy mà giày trên chân đều muốn mài mòn. Một mực điều tra thân nhân mấy đời của Trương Tiếu, muốn tìm ra nhân vật có liên quan đến vụ án này. Liễu Thị nghe lời này, vừa bất đắc dĩ. Lại có chút đồng tình nhìn trượng phu. Mấy ngày trước ông điều tra vụ án lời đồn đãi sau mưa còn chưa lắng xuống. hiện giờ lại mang trên lưng cái nồi lớn này. Diêu Thủ Ninh hiếm thấy im lặng nửa ngày, đột nhiên mở miệng hỏi, cha, thi thể người này đâu? Thi thể đặt bên trong hình ngục ti. Diêu Hồng đáp, lại có chút kỳ quái. Con hỏi cái này làm gì? Người của Trấn Ma Ti đã xem qua chưa? Diêu Thủ Ninh lại hỏi một câu. Liễu Thị nghe đến đó, không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Tất nhiên là đã xem qua. Diêu Hồng cảm thấy vấn đề của con gái có chút kỳ quái, hỏi ngược lại một tiếng. Diêu Thủ Ninh có chút thất vọng. Họ không nhìn thấy bất cứ điều gì sao? Không, Diêu Hồng không hiểu nổi. Sao đột nhiên hỏi cái này? Không có việc gì. Diêu Thủ Ninh nhịn xuống hoang mang trong lòng, tìm một cái cớ. Con luôn cảm thấy người kia đột nhiên đả thương người, giống như là chúng ta, lại thấy kinh động đến Trấn Ma Ti. Con tưởng rằng trong đó có nguyên nhân gì? Diêu Hồng không nghi ngờ gì. Ông cười nói, người của Trấn Ma Ti đến, chính là bởi vì liên quan đến thế tử, không cam lòng rớt lại phía sau, có thể muốn điều tra chút tin tức, báo cho Hoàng thượng mà thôi. Ông giải thích hợp tình hợp lý, nhưng trong lòng Diêu Thủ Ninh lại là sợ hãi nói không nên lời. Ngày đó nàng rõ ràng nhìn thấy trên người nạn nhân này chui ra hai luồng khí đen, phân ra chui vào trong thân thể Lục Chấp cùng Tôn Thần Y, hơn nữa trước khi chết hắn gọi nương, sau khi chết lại có lão thái thái nửa đêm tìm con, chuyện này rõ ràng có vấn đề. Người của Trấn Ma Ti đến tột cùng là đã nhìn ra, cố ý giả ngu giả ngây ngốc, hay là quả thật bản lĩnh không đủ, không có nhìn ra đây. Cha, Tôn Thần Y thế nào rồi? Diêu Thủ Ninh đột nhiên hỏi Diêu Hồng một tiếng. Ông liền nói, nhốt trong binh mã ti, hô hào oan uổng, đang chờ phán quyết. Ông dừng một chút, lại bổ sung thêm một câu. Một khi phán quyết, hắn có thể sẽ bị khắc chữ lưu đày, không có khả năng tái xuất lừa đảo nữa. Diêu Thủ Ninh cắn móng tay mình, trong lòng lại suy nghĩ, đều là khí đen nhập thể, vì sao Lục Chấp phát bệnh, Tôn Thần Y lại không có gì đáng ngại vậy chứ? Còn nữa, đêm xảy ra chuyện, khi bà lão ở thành Tây gọi con, y quán của Tôn Thần Y bị người đập phá, đến nay vẫn chưa bắt được bọn đạo trích vào phòng. Điều này cũng làm cho Diêu Thủ Ninh cảm thấy bất an. Nàng mơ hồ cảm thấy trong đó tất có kỳ quái, nhưng những chuyện trước mắt này lại giống như bịt kín một tấm khăn che mặt bí ẩn, làm cho nàng nhìn không thấu, nghĩ không ra. Một cỗ dự cảm không ổn đột ngột sinh ra. Diêu Thủ Ninh luôn cảm thấy sắp có một chuyện vô cùng không tốt sẽ phát sinh, còn sẽ gây họa đến người nhà của mình. Nhưng chuyện này đến tột cùng là cái gì? Thương tổn đến người trong nhà nàng, nàng lại không có nửa phần đầu mối. Cha, cha, nàng đột nhiên thò tay, đặt lên vai Diêu Hồng. Cha phải thật tốt, cha nhất định phải thật tốt. Lời nói không giải thích được của nàng khiến Diêu Hồng lắp bắp kinh hãi. Đã thấy tiểu nữ nhi từ trước đến nay không buồn không lo này không biết vì sao, lúc này khuôn mặt tràn đầy sầu não, quét qua vẻ ngây thơ lúc trước, trong đôi mắt to tràn đầy lo lắng. Trong lòng ông mềm nhũn rối mù, trở tay vỗ vỗ cổ tay nữ nhi. Phụ thân đương nhiên rất tốt. Nếu xảy ra chuyện, tương lai khi mẹ con mắng con, ai giúp con gánh vác? Lời này của ông chọc cho u buồn trong lòng Diêu Thủ Ninh nhất thời không cánh mà bay. Liễu Thị vốn nên trở mặt, rồi lại không nhịn được. Phốc suy, một tiếng bật cười, chừng ông một cái, đừng có ba hoa nữa. Cách chương.